sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 81, thêm một bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh kịch tính này quả thật có thể trúng cử là cảnh hài hước và đáng xấu hổ nhất trong năm buổi phát sóng Đoán Xem Tôi Là Ai. Yên tĩnh đến đáng sợ, các khách mời ôm tâm tư muốn bỏ đá xuống giếng mà đến, rồi lại đem màn biểu diễn vừa rồi của Lâm Yên Nhiên khen đến long trời lở đất. Sau khi nhìn rõ người cởi mũ khăn trùm đầu trên sân khấu là ai, tất cả đều xấu hổ không nói nên lời. Biểu cảm trên mỗi khuôn mặt biến qua biến lại, lúc đỏ, lúc trắng, lúc lại đen. Quả thật có thể so với những bậc thầy thay đổi biểu cảm mặt của kinh kịch tứ xuyên. Có lầm hay không, mỗi khách mời đánh giá cao ngạo ở đây, giờ phút này trong đầu đều quanh quẩn những lời này. Ca sĩ đứng đầu về giọng hát, kỹ xảo và cảm xúc vừa rồi lại là người bị cả mạng xã hội chê giễu vì không biết hát. Tổ tiết mục đây là chơi bọn họ sao? Không chỉ các khách mời đang có mặt, mà Tống Trúc lúc này huyệt thái dương cũng nhảy thịch thịch không ngừng, lỗ tai ong ong, đầu óc trống rỗng. Gã không có cách nào suy xét về biểu hiện của mình bây giờ. Cảnh Lâm Yên Nhiên hát vừa rồi hiện lên trong đầu gã. Tại sao, không phải Lâm Yên Nhiên không biết hát sao? Sao đột nhiên lại như vậy? Tống Trúc đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, chờ đến ngày hôm nay mới có thể lật ngược thế cờ, đè bẹp đối thủ về phương diện giọng hát này. Nhưng cuối cùng phát triển lại đi ngược lại với dự kiến của gã. Tống Trúc nghĩ đến cảnh Lâm Yên Nhiên xuất hiện vừa rồi. Gã cảm thấy hơi thở của mình bị bóp nghẹt trong lòng ngực, khiến đôi mắt gã tối sầm lại. Lạch cạch một tiếng, vì quá mức tức giận lại bất lực, gã vốn dĩ vẫn luôn yêu nhã cầm quạt xếp trong tay, một lần không cầm chắc, trực tiếp rơi xuống đất. Âm thanh này, giống như một tín hiệu, cuối cùng cũng đánh thức đám người đang hoang mang này. Các khách mời đánh giá cuối cùng cũng không còn xấu hổ một mình nữa. Thay vào đó, bạn nhìn tôi nhìn bạn, hai ta nhìn nhau. Mọi người không biết mở miệng như thế nào, đơn giản là cùng nhau xấu hổ. So với các khách mời có mặt tại hiện trường, nhóm anh hùng bàn phím cực kỳ kiêu ngạo trên mạng giờ phút này đầu bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Rốt cuộc, một giây trước vừa thề son sắt không có khả năng là Yên Nhiên, giây tiếp theo đã bị chính mình vả mặt. Cái tát bạch bạch, đánh đến não mọi người đều ngốc. 3. Nhóm anh hùng bàn phím lập tức tách ra nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu. Nhưng họ không thể tiêu hóa sự thật này, là giả phải không? Yên Nhiên hát, thật con mẹ nó xấu hổ, đào cái hố cho tôi chui sống đi, không cho tôi cái quần cũng được. 3. Trong chương trình, người duy nhất không có quá nhiều thành kiến với Lâm Yên Nhiên chắc là MC, và là người phản ứng đầu tiên. Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, trong mắt anh ta lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ, anh ta thuận theo tiến trình đi tới phân đoạn kế tiếp. Vậy là ca sĩ giả chó đáng yêu của chúng ta thực sự là Yên Nhiên. Em thay đọc hai chữ Yên Nhiên, còn cố tình khuếch đại giọng nói của mình, khiến đầu các khách mời lại một trận ong ong. Mà làn đạn, các fan vẫn luôn chờ đợi và tin tưởng Lâm Yên Nhiên, thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng. Hưu hóa ra lại là bảo bối đáng yêu của tôi. Tôi biết bảo bối nhà chúng ta vĩnh viễn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Con à, hôm nay con thật sự rất giỏi, con trai đừng không vui. Con hát siêu siêu hay, Yên Nhiên mama yêu con. Con mãi là niềm kiêu ngạo của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các fan spam thổ lộ, giọng nói của MC lại vang lên. Đáng tiếc, hôm nay phân đoạn, đoán xem tôi là ai. Trong nhóm bình luận của chúng ta không có ai đoán đúng. Ánh mắt của Lâm Yên Nhiên quét qua các khách mời đang ngơ ngác tại hiện trường. Biết lúc này những người này đang nghĩ gì, anh cố ý không nói gì. Chỉ là cười nhạt. Những người bị vả vào mặt, kỳ thật đều đang quan sát, muốn xem Lâm Yên Nhiên sẽ nói gì. Kết quả thấy anh cái gì cũng không nói, liền càng thêm bực vì bị chơi. Mà trên mạng, những người ngoan cố không muốn tiếp nhận sự thật, thấy Lâm Yên Nhiên không nói gì, lập tức mở mang đầu óc, sao lại không nói gì. Tôi vô cùng nghi ngờ rằng tổ tiết mục đã cho Yên Nhiên hát nhép, đúng vậy, Yên Nhiên có thể chơi violon sao? Trước đây không thấy hắn đề cập đến. Hắn thích thể hiện như vậy, nếu biết cách thể hiện như vậy thì đã sớm nói ra rồi. Vừa rồi tôi không cảm thấy hắn kéo thật, giống như tạo dáng hơn. 3. Vừa rồi hát còn đội mũ, ai biết có phải là đoạn nhạc đệm hát nhép không? Hát nhép cái gì thế? Đội cái đầu kiểu đó che hết miệng rồi có hát hay không cũng không nhìn thấy. Fan giả hiện tại chỉ có một thói quen tố, là da mặt đủ dày. Ngay cả khi một giây trước vừa nói, tiểu ca ca thần tiên này hát thật là hay. Nhưng giây tiếp theo, liền có thể nuốt tất cả những lời vừa nói như không có chuyện gì xảy ra, lợi dụng mọi thứ bắt được một điểm bắt đầu chửi nhau. Bất quá suy đoán buồn cười này, lập tức bị khán giả bác bỏ, có cần như vậy không? Chương trình này vẫn luôn mở mic thật đó, nếu có thể hát nhé, chương trình này đâu ra nhiều ca sĩ lật xe tại chỗ như vậy, dây trước nói đầu chó hát thật, không phải mấy người à, Yên Nhiên hát hay như vậy, rất giống CD Lạc, tôi đột nhiên nhớ ra, vừa rồi có người thề son thề sắt, nói người này tuyệt đối không phải Yên Nhiên, kết quả lại loại câu trả lời đúng hát hát hát ta. Kết quả thật đúng là đem chính xác đáp án bài trừ ha ha ha ha ha, sau đó bị vả mặt, Việt chết cái mỏ vẫn cứng, trở nên vô năng phẫn nộ, hoài nghi người ta có hát thật hay không, cười chết, bộ dáng mấy người mạnh miệng thật là, ha ha, đột nhiên nghĩ đến một câu, fan giả à, các người không phải không muốn thua sao? Lúc trước hả hê bao nhiêu thì giờ bị tát đau bấy nhiêu? Làn đạn nói không sai, nhóm fan giả quả thật không chịu thua. Nhưng không chỉ bọn họ không chịu thua, các khách mờ tại hiện trường cũng vậy. Có một người phê bình âm nhạc nghiệp dư thích làm khó dễ người khác nhất trong chương trình, trước hắn ta cũng cho rằng ông già Noel là Yên Nhiên liền nổi giận với đối phương, thấy Lâm Yên Nhiên im lặng liền cầm mic ho khan hai tiếng rồi mới nói. Cái kia, Yên Nhiên lão sư, mặc dù hỏi như vậy có vẻ hơi mất lòng. Nhưng xin lỗi, nếu hôm nay tôi không hỏi, lòng tôi sẽ khó chịu không yên. Đối phương làm bộ làm tịch trải chăn xong, liền sụ mặt nói với Lâm Yên Nhiên. Nói thật, trước đây cũng vì giọng hát của mình mà cậu lên hot search, chắc hẳn không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều sẽ rất tò mò. Vì vậy, bây giờ cậu có thể tiết lộ một chút, giọng hát của cậu sao đột nhiên lại tiến bộ lớn như vậy? 8. Lời nói của người này, hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Nhưng người không muốn chấp nhận sự thật trong phòng phát sóng đã im lặng giơ ngón tay cái lên cho hắn ta. Mà tất cả khách mời có mặt tại hiện trường đều lo lắng nhìn Lâm Yên Nhiên ôm tia hy vọng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn mang theo rất nhiều ngờ vực, bọn họ đều muốn nghe xem đối phương sẽ giải thích như thế nào. Rốt cuộc, màn trình diễn vừa rồi gần như có thể được mô tả là hoàn hảo. Hoặc là cách giải thích của một ca sĩ tài năng trời sinh để hưởng cơm, hoặc là ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp trong nhiều năm mới có được năng lực đó. Rõ ràng. Xét về biểu hiện của Lâm Yên Nhiên trong quá khứ, hai cái anh đều không phải. Cho nên, mặc dù các khách mời không giáp mặt nói thẳng, nhưng cũng có rất nhiều người thật sự nghi ngờ liệu Lâm Yên Nhiên có phải liên lạc với tổ tiết mục, thuê ca sĩ hát thay hay trực tiếp phát đoạn băng đệm đã ghi sẵn hay không. Lâm Yên Nhiên liếc nhìn người đặt câu hỏi, phát hiện đối phương là người thích làm người ta khó xử nhất trong chương trình. Bất quá khi anh đến tham gia chương trình, đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Cho nên đối mặt đối phương nghi ngờ, đột nhiên tiến bộ, anh bình tĩnh tự nhiên, đầu tiên là đem chiếc mũ đội đầu bằng tay phải, sau đó chậm rãi giơ mic bên tay trái lên, không nhanh không chậm trả lời. Vì tôi có trộm luyện tập một chút, Lâm Yên Nhiên khi nói ra những lời này chính anh còn không nhịn được cười một chút. Dù sao các khách mời cũng không có hảo ý, trả lời như vậy cũng không có gì quá đáng đi. Nghe Lâm Yên Nhiên nói đến đáp án tương đương tốt như vậy. Người phê bình âm nhạc kia nhíu mày. Đây là có ý gì? Lâm Yên Nhiên câu môi cười, vẫn đưa ra một câu trả lời cực kỳ mơ hồ. Chính là ý có luyện tập. Nghe câu trả lời này, người kia sắc mặt đã dần dần xanh lè. Hát hát hát ta cười chết ai? Cười chết mấy chị ơi? Đây là lần đầu tiên tiên ngốc này ăn mệt trong chương trình đi. Không nói nên lời hai. Không, Yên Nhiên, hôm nay con hư thật đấy. Nhưng mẹ xem rất thích a hát hát hát ta. Tú câu câu hôm nay sao con lại đáng yêu như vậy? Người phê bình âm nhạc kia không bao giờ nghĩ tới, mình giở trò đồi bại với Lâm Yên Nhiên, nhưng thay vì bị người ta bắt, kết quả là tự mình làm tức mình. Hắn ta cầm nín trợn trắng mắt đập cái mic trong tay một cái. Nhưng mà người này ngã xuống, lại có người khác tiếp nhận mic từ hắn ta. Lần này Tống Trúc lần nữa sửa sang lại suy nghĩ của mình. Từ những lời Lâm Yên Nhiên vừa nói, gã nghe ra một chút sơ hở. Đối phương cứ lặp đi lặp lại những lời lẽ mập mờ, gã luôn cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. Không phải là gã đoán mò, mà vì gã biết, khi tổ tiết mục mời Lâm Yên Nhiên đến, đối phương vừa mới lên hot search vì giọng hát kém của mình. Biết xe sẽ lật, tổ tiết mục vẫn mời cậu ta, nếu không phải thật sự ngốc, như vậy rất có khả năng cậu ta đã âm thầm thương lượng với tổ tiết mục chăng? Rốt cuộc nếu là hát nhé. Vậy thì mang mũ đội như vậy thì quả thật mọi người đều không nhìn thấy. Editor, ua, lưng xích thế, làm Conan thứ hai hả má? Ba, biết nếu mình không nói lời nào, sau này Tống Trúc khó có thể tìm được cơ hội khác để vạch trần chiêu trò của Lâm Yên Nhiên, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng. Yên Nhiên lão sư, ca khúc vừa rồi hát rất hay, cảm giác hoàn toàn nghe không đủ, nên tôi có một yêu cầu quá đáng. Tống Trúc cong môi cười, dừng một chút nói, có thể phiền cậu tại đây hát lại một lần nữa không? Ba, đoạn lời này không tốt như giả thiết trước đó, Tống Trúc khi nói ra có chút vội vàng, quản lý biểu cảm cũng không tốt như lần trước. Vì vậy gã vừa dứt lời, một bộ phận khán giả tinh mắt đã phát làn đạn. Tống Trúc không phải luôn rất dịu dàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của anh ta là có ý gì? Anh ta cũng nghi ngờ Yên Nhiên không thực sự hát sao? Cảm giác chính là ý này. Trước đó không nghe phải chuẩn bị thêm một bài hát nữa. Các khách mời trong chương trình này cũng thật thú gì. Nghĩa xấu, nghi ngờ cũng không được. Bá đạo vậy sao? Không phải nói trộm luyện tập giọng hát sao? Nếu có thật, căn bản không sợ, chỉ cần hát một đoạn tại chỗ là được, ủng hộ Tống Trúc. Yên Nhiên, nếu cậu dám đồng ý, tôi lập tức gọi cậu là Papa. 10. Nghe thấy câu hỏi bổ sung này, Lâm Yên Nhiên xuyên qua đám người nhìn Tống Trúc. Thấy đối phương vẻ mặt gấp không chờ được muốn vạch trần bộ dáng của mình, anh đạm nhiên nói. Tổ tiết mục trước đó không nói cho tôi là có phần này. Tống Trúc nghe xong cũng cười, không cần hát cũng không sao. Một đoạn ngắn cũng được. Câu trả lời của Lâm Yên Nhiên khiến Tống Trúc khẳng định suy đoán của mình. Quả nhiên có vấn đề. Nói xong, gã nhìn Lâm Yên Nhiên khác trên tả cố ngôn. Cảm thấy anh khẳng định sẽ không dám đồng ý. Vì thế gã lại nói. Nếu Yên Nhiên lão sư cảm thấy khó xử, không hát cũng không sao. Rốt cuộc bài hát vừa rồi cũng rất hay rồi. Như sợ người nghe không hiểu ý mình, Tống Trúc cố tình nhấn mạnh mấy chữ. Bài hát vừa rồi. Tống Trúc cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ theo gã nói mà tìm bậc thang cho mình và từ chối hát, vì thế liền nghĩ tới mình có thể dùng đoạn này để viết thông cáo quảng cáo. Nhưng ai biết gã vừa mới nói xong, Lâm Yên Nhiên lại nói với gã. Tống lão sư, ngài hiểu lầm. Lâm Yên Nhiên cười cười, giải thích, ý tôi là, tổ tiết mục không nói trước là phải chuẩn bị thêm một bài, nên tôi không chuẩn bị nhạc đệm trước. Dừng một chút, giọng nói thanh nhuận lại vang lên, vậy hát chay được không? Lâm Yên Nhiên trên sân khấu rất bình tĩnh và tự tin. Nghe được hai chữ hát chay, mọi người đều so kêu. 6. Má, trực tiếp hát chay. Hát chay là một bài kiểm tra kỹ năng có thể so với nhạc đệm, kích thích X1XXX. Tống Trúc cảm thấy như có ai đó đập mạnh vào đầu mình, không thể tin nhìn Lâm Yên Nhiên. Nhưng mà, gã không ngờ tới lời nói tiếp theo của đối phương càng làm cho gã tức đến ngứa răng. Vì Lâm Yên Nhiên trực tiếp chống lại khách mời. Nên anh bình tĩnh trên sân khấu hỏi gã. Tống lão sư, bây giờ anh muốn nghe bài nào? Tống Trúc bị từng đợt thao tác của đối phương làm cho có chút phản ứng không kịp. Trong lúc nhất thời trong đầu bài hát nào cũng không nhớ nổi. Yên Nhiên có ý gì? Vừa rồi nói vậy là cố ý, là kịch bản mà Trinh gã chơi cậu ta mà. Tống Trúc chỉ nhìn chằm chằm Lâm Yên Nhiên không phản ứng. Một vị khách mời khác bên cạnh thấy gã chậm chạp không nói chuyện liền lập tức giơ tay hưng phấn đưa bài hát. Tôi có thể yêu cầu một bài không? Yên Nhiên lão sư có phiền hay không hát một chút bài Thời Lỡ Yêu? Thời Lỡ Yêu là một bản tình ca ngọt ngào gần đây khá được yêu thích. Vị này khách mời này cũng không có tâm tư làm khó Lâm Yên Nhiên, chỉ đơn thuần cảm thấy anh hóa trang thành chú chó mà hát thêm bài này nữa chắc chắn sẽ rất dễ thương. Nhưng sau khi đối phương nói, Lâm Yên Nhiên lại xấu hổ cười cười. Chính là tôi chưa từng nghe qua bài. Khách mời nghe vậy. Trong ánh mắt hiện lên vài phần tiếc nuối. À, vậy, cô tiếc nuối thở dài, còn chưa kịp nói ra bốn chữ. Vậy thôi bỏ đi, lại nghe được Lâm Yên Nhiên ôn ôn nhu nhu nói. Nếu không ngại có thể cho tôi nghe trước không, tôi muốn thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Lâm Yên Nhiên lập tức chọc những chàng gieo hò từ hiện trường, hát chay tại đấy sao? Cháy vậy sao, màn kịch hỏng này càng ngày càng thú vị. Kích thích X2, quá là chờ mong, rồi bỏ xoa tay tay. JPG, Lâm Yên Nhiên vừa dứt lời, thu âm được đạo diễn nhắc nhở nắm bắt cơ hội, nhanh chóng tìm được bài hát phát tại hiện trường một lần. Sau khi nghe xong, người MC hỏi Lâm Yên Nhiên có cần nghe thêm vài lần nữa không? Lâm Yên Nhiên trực tiếp xua tay tỏ vẻ không cần. Các khách mời tại hiện trường hoàn toàn không quan tâm liệu Lâm Yên Nhiên có thuộc hay không. Tất cả đều muốn xem cái gọi là hát chay anh khoác lác là gì. Xét cho cùng, giai điệu bài Thời Lợi Yêu tuy đơn giản nhưng nếu bạn không có kỹ năng, bạn vẫn không thể hát hay. Mà hát chay càng dễ làm nổi bật khuyết điểm. Tất cả mọi người ở hiện trường, đặc biệt là Tống Trúc, đều dán chặt mắt vào Lâm Yên Nhiên. Nhưng phần hát chay mà mọi người mong chờ lại không đến. Lâm Yên Nhiên trên sân khấu, đầu tiên tắt mic lặng lẽ nói với MC, sau đó liền có một nhân viên công tác cầm giá đỡ mic lên sân khấu bắt đầu dựng giá đỡ. Khán giả xem phát trực tiếp đã gấp muốn chết, loay hoay làm gì, hát không hát làm gì thế, đồng ý rồi lại không hát. Làm cái mẹ gì thế, đột nhiên cảm thấy hát không được, chột dạ rồi. Ngay sau khi hàng loạt câu hỏi được phát ra, mọi người thấy Lâm Yên Nhiên cởi chiếc áo khoác lông chó vụng về của mình. Theo sau, mặc một bộ tây trang màu trắng, anh cầm cây violon vừa đặt trên bàn lên, đứng trước giá đỡ mic đã được điều chỉnh, muốn làm gì, kéo đàn, không phải ca hát sao? Sao lại kéo đàn rồi? Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lâm Yên Nhiên thử nốt hai lần, sau đó hơi rũ mắt, ánh mắt dừng trên dây đàn của cây violon. Ngay sau đó, một giai điệu vui tươi du dương lại vang lên trong khán phòng. Đó là giai điệu bắt tai nhất trong Thời Lỡ Yêu. Lâm Yên Nhiên trên sân khấu, với những động tác yêu nhã, biểu tình nhàn tản, đã suy ra từng nốt nhạc một cách dễ dàng. Lời khen từ khán giả còn chưa kịp gõ, Lâm Yên Nhiên dùng đàn violon diễn tấu xong đoạn nhạc dạo này, liền đưa đàn cho người MC bên cạnh, sau đó tùy ý đặt tay phải lên giá đỡ mic. Khóe miệng anh nở một nụ cười nhẹ, hơi ngước mắt nhìn về phía trước, ngày mùa hè cô ca bỏ thêm đá, là thời lỡ yêu của tôi. Vào đông bao tay đi với khăn quàng cổ, là thời vào yêu của cậu. 3. Một giai điệu dễ chịu và sống động vang lên. Đứng giữa sân khấu, Lâm Yên Nhiên trong bộ vest trắng trong tươi tắn đẹp trai. Giống như mối tình đầu hoàn hảo ở tuổi thanh xuân của mọi cô gái. Giọng anh sạch sẽ rõ ràng, không sử dụng thêm kỹ xảo dư thừa nào. Chỉ đơn giản lại nhẹ nhàng hát bài hát vui vẻ và ngọt ngào. Bài hát này vốn đã rất bắt tai, mà giọng hát của Lâm Yên Nhiên lại mê hoặc lạ thường. Vì thế, ngay khi anh cất lời, khán giả không khỏi bị bầu không khí này lây nhiễm. Không ít người bắt đầu ngâm nga theo thanh niên trên sân khấu, thậm chí có người còn vỗ tay giúp anh bắt nhịp. Nhưng mà đang lúc mọi người đang hăng say nghe, người trên sân khấu đã dừng lại giữa chừng. Ngay sau đó, một tiếng cười xin lỗi nhẹ nhàng phát ra từ mic. Trên màn ảnh, Lâm Yên Nhiên cố nén nụ cười trên khóe miệng, ngước mắt lên nhìn máy nhắc chữ một cách ngượng ngùng, rồi tiếp tục hát những lời còn lại. 1. Giữa lúc Lâm Yên Nhiên đang hát, làn đạn cũng điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao nói bảo bối sao lại cười dễ nghe như vậy, hóa ra là quên lời ha ha. Nếu quên lời cũng có thể chính xác như vậy. Tôi muốn trao cho Lâm Yên Nhiên giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, không có giải lồng tiếng. Nào, nào, nào, cái người vừa nói người ta hát nhép đâu, lăn ra đây, nhìn thấy không? Người ta học hát hay hát chay, đây là cảnh vả mặt hay nhất mà tôi từng xem. Yên Nhiên, anh lắp camera dưới gầm giường nhà anti-fan đúng không? Hát hát hát ta, Yên Nhiên hát thật sự rất hay, anh ấy hát bài này rất ngọt luôn, bài hát này sẽ rất nhờn nếu bạn không chú ý. Nhưng, Yên Nhiên là bản tươi mát nhất tôi từng nghe, yêu quá đi, mẹ, con lại yêu rồi, Yên Nhiên thật là lợi hại, kỹ năng ca hát của anh ấy đã tiến bộ lên rất nhiều, anh ấy thật sự có nỗ lực nâng cao năng lực của mình, không phải lợi hại nữa rồi, nghe một lần mà có thể hát ra giai điệu ngay tại chỗ mà không cần luyện, rốt cuộc là trí nhớ khủng bố cỡ nào, hưu Yên Nhiên cái gì cũng biết, tôi thật sự không biết tại sao ảnh biết tất cả. Tôi chỉ biết là tôi đi hỏi thiền sư, hỏi ông tôi là gì so với Yên Nhiên, ông ấy chỉ vào nồi vừa sôi nói với tôi. Phế vật mà thôi, tôi là phế vật hưu, này, trước có người muốn kêu Yên Nhiên ba ba đâu. Ra đây, 1, khi những người qua đường đang xử án xử sai cho Lâm Yên Nhiên, nhóm anti-fan đã lặng lẽ bế mạnh lăn ra khỏi phòng phát sóng. Rốt cuộc thật sự quá mất mặt, khi người ta không hát. Bọn họ trực tiếp cảm thấy đối phương chắc chắn không thể hát. Kết quả người ta hát siêu hay, bọn họ lại nghi ngờ là hát nhép. Nhưng hiện tại người ta không chỉ hát chay trực tiếp mà còn kéo một đoạn violon nữa. Còn có thể nói gì khác? Pia pia pia, mặt đau quá, cách chương.